phế tài tiểu thư, phốc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 29, đả đả sát sát ta thực sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Đình phun ra một ngụm nước miếng, cười nhạo nói, như thế nào Tầm tiểu thư còn muốn động thủ đánh người sao? Ta nói cho ngươi biết, ta tuy rằng là cái nô tài, nhưng ít ra vẫn là tu luyện giả nhị giai vũ lực, còn hơn phế vật ngươi chính là. Gia Đình còn chưa nói xong, một đạo từ quang chợt lóe trước mắt, có thể thấy bằng mắt thường, trực tiếp xuyên qua huyệt thái dương của Gia Đình. Gia Đình toàn thân thạch đá, hóa đá, một giọt máu theo thái dương chảy xuống, rồi sau đó, thân thể hắn chậm rãi nghiêng về sau, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, hai mắt trừng lớn. Chết không nhắm mắt, Quân Mặc Sơ mặt không chút thay đổi hướng Thanh Minh Dạ nhìn lại. Người giết hắn làm cái gì? Thanh Minh Dạ không chút để ý nói. Bộ dạng rất xấu, Quân Mặc Sơ, xấu cũng thôi, miệng còn bẩn. Đưa tay Thu Long Vu vào trong tay áo, Thanh Minh Dạ ngôn ngữ thản nhiên. Người nếu là phế vật cả đại lục này không ai dám nhận danh xưng thiên tài. Siêu việt thập cấp tinh thần lực, ai dám nói nàng là phế tài. Quân Mặc Sơ nhún nhún vai. Ta vốn chính là phế huyết mạch. Nhấc chân tuyệt không chút đồng tình lướt qua thi thể Gia Đình, Quân Mặc Sơ dừng một chút bỏ lại một câu. Còn có ta là người văn minh, nhát gan, đả đả sát sát. Chém chém giết giết ta thực sợ hãi. Thanh Minh Giả, nàng nhát gan, thực sợ hãi, là ai tối hôm qua một chút liền giết chết một cường giả ngũ gia vũ lực ở khoảng cách gần. Nàng không biết xấu hổ nói chính mình nhát gan, sợ hãi đả đả sát sát. Lời nói ra nàng không biết cái gì gọi là đỏ mặt sao. Một đường thông suốt đi vào Quân gia. Đối với Quân gia nàng cũng không xa lạ, nhưng cũng không quen thuộc, tất cả quen thuộc chính là trí nhớ thân thể này, cũng không phải nàng. Sau khi vào Quân gia, nàng phát hiện Quân gia tựa hồ cùng ngày hôm qua không giống nhau, hạ nhân cùng nha hoàn đều vội vàng làm việc tránh sai lầm, chẳng lẽ là có người đặc thù tới Quân gia. Trên thực tế, hôm nay Quân Mặc Sơ tới quả thật không đúng thời điểm, bởi vì lúc này Quân gia đang chiêu đãi khách nhân phi thường đặc thù, hai vị đến từ học phủ nổi tiếng ở Thương Khung Đại Lục, người của Thánh Giả Học Viện. Thánh Giả Học Viện là học viện nổi danh nhất Thiên Khung Đại Lục, là học viện mà tất cả tu luyện giả đều mơ ước muốn tiến vào. Nghe nói người được Thánh Giả Học Viện bồi dưỡng ra được không ít cao thủ, trên đại lục không ít thiên giai cao thủ, phần lớn đều từ Thánh Giả Học Viện đi ra. Vượt qua 18 tuổi tu luyện giả thấp hơn cao cấp huyết mạch không thu. Đây là yêu cầu chiêu sinh thấp nhất của Thánh Giả Học Viện, có thể thấy có bao nhiêu người muốn gia nhập vào Thánh Giả Học Viện đều bị yêu cầu này dọa sợ. Này mới chỉ là yêu cầu thấp nhất mà thôi. Nếu như người có cao cấp huyết mạch đặc biệt nhiều, Thánh Giả Học Viện còn có thể tiếp tục đề cao yêu cầu. Nói ngắn gọn, đó là học viện chỉ có thiên tài mới được phép tiến vào, là thiên đường của tất cả tu luyện giả trẻ tuổi. Thánh Giả Học Viện ở trung tâm Thương Khung Đại Lục, cách xa Đại Vũ Quốc, hai vị lão sư của Thánh Giả Học Viện thừa dịp nghỉ ngơi mà dạo khắp Đại Lục thu thập dược liệu, đi ngang qua Đại Vũ Quốc, sau khi nghe nói nơi này có một thiên tài sở hữu thiên phú cao cấp thượng đẳng huyết mạch liền tìm tới Quân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí trên đại lục càng ngày càng loãng, cao cấp huyết mạch cũng càng ngày càng ít, hai vị lão sư khó có thể từ một nơi tiểu quốc hẻo lánh tìm ra một tu luyện giả cao cấp thượng đẳng huyết mạch, nhưng lại là cao cấp thượng đẳng, tuổi lại không đến 18 tuổi, trong lúc nhất thời liền nổi lên hứng thú tự mình đến Quân gia, muốn nhìn thấy vị quân tiến tiến trong truyền thuyết, nếu nàng đúng như trong lời đồn đại, liền tự mình mời nàng đến nhập học tại Thánh Giả Học Viện. Cách chương.